Khỉ con, tao yêu mày. Chương 2, lần đầu chạm trán Ti Ti. Góc truyện audio.com. Sau khi bà già ế nhị tụng cho một bài cải lương xong, nó không còn sức lết ra ngoài chơi như bao người khác nữa. Nhỏ Ngọc thấy nó như vậy liền khiêu hỏi. Sao mày thê thảm vậy con kia? Nghe bà già ế nhị đó ca cải lương mà không thê thảm mới lạ à. Bà chửi có hai câu mà mày làm quá. Thôi đi căng tin ăn gì đó đi. Đói lém rồi, nhưng lát vô môn ngoại ngữ tao yêu nên mày ăn nhanh nhanh một tí nha. Cô cười tươi rói rói. Môn đó học chả hiểu con khỉ gì hết mà mày yêu cái khỉ gì. Tao ghét môn óc nhớt. Con bạn nhăn mặt trả lời với vẻ rất ư là đồng tình. Thế là hai đứa khoác tay nhau đi xuống căng tin mà không hay là cô nàng hốt. Gơ đang liếc họ nãy giờ muốn lòi con mắt ra bên ngoài luôn. Ti Di, ca ca ca ca ca ca, mình thiệt là dễ xương vì anh. Thôi tự sướng đi mé. Cô nàng hốt, gơ theo họ đến căng tin và kiếm chuyện. Cô cầm ly nước cam đi và vô tình làm đổ lên người Ngọc rồi thành tâm xin lỗi Ngọc con vì anh ngồi nhìn không nói. Không phải vì nó sợ mà là nó đang khinh. Nó đứng lên cầm ly cà phê nóng đổ lên người con hot girl nhỏ đó nóng quá nên nhảy dựng lên xong xuôi nhỏ liếc nó. Nó nhún vai cho tay đút vào túi áo khoác và ung dung bỏ đi. Nè, đứng lại cho tao, tức tối nhỏ hot girl la lên. Nó không trả lời mà cũng chẳng buồn quay lại nhìn nhỏ Lisa. Được một cái nữa là chuyện khác. Lisa cực kỳ ghét ai không tôn trọng nhỏ và đặc biệt là nó vì nó luôn là người lơ nhỏ Lisa. Thấy Lisa sắp phát điên nên Ngọc lấy tay kéo kéo tay áo của nó. Để nó quay lại, nhưng không nó không quay lại mà nắm lấy tay Ngọc đi tiếp. Nè, mày nghĩ vậy là mày tại sao? Có ngon thì đi cưa Huy anh đi. Cưa được thì tao được gì? Không đợi Lisa nói hết, nó nhảy vô họng con Lisa ngồi. Thì tao sẽ không kiếm chuyện với mày và con bạn thân mày nữa. Ok, nó đồng ý vì Ngọc là hot girl thân thiện nhưng toàn bị con Lisa kiếm chuyện không à? Lisa, cô nàng hot girl, thế là nó cúp tiết mà nó thương nhất để tìm Huy Anh vì theo thông tin nó biết lớp Huy Anh cũng có tiết ngoại ngữ và thường tiết đó là Huy Anh cúp ra ngoài. Ngủ, thấy Huy Anh từ xa nó thầm khen ngợi ăn gì mà đẹp trai quá vậy trời. Ti Di, thật ra thì nó cũng đẹp nhưng vòng một của nó bị không phát triển. Nói đúng hơn là xẹp lép. Huy Anh lấy tai phone từ trong túi ra và nghe nhạc. Nó lại khiều nhẹ nhẹ Huy Anh nhưng hắn không thèm liếc được nó một cái nữa là. Bực mình nó giật tai phone ra khỏi tai hắn. Hắn từ từ mở mắt rồi trừng mắt nhìn nó thật sắc lạnh và ra lệnh. Hát đi, hát gì, nó ngu ngơ trả lời. Cô giật tai phone tôi ra thì chắc cô hát hay lắm nên hát đi. Nó im lặng nhìn hắn một chút rồi nó bắt đầu hát. Một ngày trong xanh ấm áp con tim. Hạnh phúc bên người em yêu. Là anh có biết tiếng nói nơi anh. Như nắng xuân về bên em. La, la, la, anh đã đến bên em cùng đeo nhẫn đôi. Rạng rỡ đôi môi xinh. Xinh, nụ cười sớm mai, ngồi cùng anh nơi đây em ước mong một điều người sẽ bên em. Một cuộc tình không bao giờ đổi thay. Nha, nha, chấm chấm, hãy luôn yêu em như câu chuyện thần tiên em ước mơ đêm ngày. Cùng bên nhau sẽ mãi không xa rời. Ngồi cùng anh nơi đây em ước mong một điều người sẽ bên em. Một cuộc tình không bao giờ đổi thay. Nha, nha. Dù ngày sau ra sao người ơi em vẫn mong bên anh suốt đời. Đem tình yêu viết lên trang sách hồng. Bài gì vậy? Hắn hỏi nó. Nhẫn đôi, cô đúng là hát rất hay đó. Khỉ con, hắn nở nụ cười. Nụ cười của hắn có thể là tan chảy cả một thành phố băng. Nó ngây ra một lát rồi lấy tay sờ đầu hắn hỏi. Anh không bị sốt chứ? Tôi là người chứ đâu phải khỉ con. Nó vừa nói vừa lấy tay đặt lên trán nó và hắn so sánh nhiệt độ. Hắn cười, cười rất tự nhiên vì câu hỏi ngu ngơ của nó thấy hắn cười nó nghĩ. Hắn đâu lạnh lùng như mọi người nói. Tôi không biết tại sao với cô tôi không lạnh lùng. Hắn nói sau khi đọc được hết suy nghĩ của nó. Nó phồng má làm mặt giận dỗi khiến cho hắn lại bật cười ứa ra cả nước mắt. Cách chương.